Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, phần 527. Chương 107. Uruk Vương Dục Tường liền ở Mesopotamia. Thế giới thế cục thay đổi bất ngờ. Thời điểm Uruk trong thành, một hồi bí mật hiến tế đang ở cử hành. Hiến tế tổ chức địa điểm không ở nơi khác, liền ở Gilgamesh chính mình vương cung trong vòng, mà hiến tế tham dự giả cũng chỉ có ba cái: Enkidu, Shizuri cùng với Gilgamesh chính mình mà thôi. Khác thị vệ cùng người hầu đều bị hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Enkidu nhìn Gilgamesh ở vương cung trong một góc mặt kiến một cái nho nhỏ đống lửa, đem một khối cơm chiều thượng ăn dư lại bánh mì đặt ở đống lửa bên trong. Sau đó lại lấy ra một cái hình thù kỳ quái, trường hai sừng nho nhỏ tượng đất, đặt ở cái kia đống lửa mặt sau. Thân là chính thống thần quan, Shizuri ở phía sau nhìn chính mình quốc vương làm đến như vậy, vừa ra chẳng ra cái gì cả hiến tế, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi phức tạp biểu tình. Mà Enkidu cũng ở bên cạnh xem đến liên tục lắc đầu. Hắn nhịn không được hỏi: Gil, người như vậy thật sự có thể khiến cho Nekko thần chú ý sao? Đương nhiên là có thể, Gilgamesh cũng không quay đầu lại mà đáp. Uruk bên trong lại không có hiến tế hắn địa phương. Hắn cùng Ereshkigal tín ngưỡng tất cả đều tập trung ở Kutu. Nếu ở Uruk bên này cảm ứng được một hồi hiến tế, hắn sao có thể chú ý không đến? Không phải, Enkidu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chính là ngươi này hiến tế cũng quá đơn sơ đi. Tự cổ chí kim, nơi nào hữu dụng một cái bánh mì coi như tế phẩm tới hiến tế thần minh a? Hơn nữa vẫn là ngươi cơm chiều thời điểm ăn dư lại. Hắn sẽ không để ý loại này việc nhỏ lạp, Gilgamesh lắc đầu nói. Yên tâm đi, dù sao tế phẩm chỉ là thêm đầu thôi. Quan trọng nhất chính là, ta cái này đệ tử muốn hỏi hắn cái này lão sư một ít vấn đề. Ta nhớ rõ Nekko là một cái thập phần đáng sợ thần minh. Tính, ngươi nếu cùng hắn là thầy trò quan hệ, nghĩ đến ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết vị kia đại nhân. Enkidu nhìn đến Gilgamesh đều đã bắt đầu dựa theo thần quan nhóm hiến tế khi bộ dáng bắt đầu rồi cầu nguyện, cũng từ bỏ ngăn lại Gilgamesh tính toán. Hắn đối minh vương Nekko hiểu biết, trừ bỏ một ít nhân loại bên trong truyền lưu thần thoại bên ngoài, cũng chỉ có đã từng ở Tuyết Tùng trên núi khi từ phân ba ba trong miệng nghe tới những cái đó đánh giá. Kia chỉ thần thú đối với Nekko cực độ sợ hãi, nhưng là này rất lớn trình độ thượng là bởi vì Nekko từng nhiệt tình mà mời quá phân ba ba đi làm minh phủ trông cửa thú, cho nên phân ba ba đối nội ngươi già lạc đánh giá cũng hoàn toàn không khách quan. Enkidu tự nhận không hiểu biết minh vương, bởi vậy tại đây chuyện thượng cũng không có gì lên tiếng quyền. Huống chi, hai người đối với kế tiếp phải làm sự tình, đích xác yêu cầu một ít đến từ thần minh gợi ý, hiến tế thực mau liền đã chịu thần minh chú ý. Ở Gilgamesh dùng qua loa cho xong ngữ khí tùy tiện đọc hai câu chính mình hiện biên ra tới đảo văn. Về sau, một cổ khói đen liền từ cái kia nhỏ nhỏ tượng đất trên người xông ra, này cổ khói đen thăng lên giữa không trung, ngừng mà không tiêu tan, biến hóa thành một con mắt. Này con mắt chậm rãi quét ở đây ba người liếc mắt một cái. Theo sau, Enkidu cùng Shizuri liền nhìn đến, toàn bộ vương cung mặt đất liền giống như bị màu đen mực nước nhuộm dần giống nhau, trở nên một mảnh đen nhánh. Một cổ lạnh băng mà tĩnh mịch cảm giác từ dưới chân trong bóng đêm tán phát ra tới, lệnh hai người cảm giác được một cổ tự đáy lòng sợ hãi. Mà ở kia tòa tế đàn phía trước, một cái cả người xanh tím, che kín xăm mình, trường hai sừng, tựa như ác ma giống nhau cao lớn thần minh, ôm chính mình cánh tay chậm rãi từ ngầm trong bóng đêm thăng lên, cư nhiên thật sự triệu hồi ra tới. Enkidu trong tay truyền đến Shizuri nhỏ giọng tất tất. Vào lúc này, trước mặt thần minh đã một bước đặt chân mặt đất. Ở hắn đủ mặt tiếp xúc đến mặt đất khi, vương cung trên mặt đất hắc ám nháy mắt liền biến mất ở hắn lòng bàn chân. Mà tiếp theo, Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến ở đống lửa đều đã bị nướng thành một đoàn than cốc bánh mì, tức giận mà đối Gilgamesh nói: "Tiểu tử ngươi, nói làm ngươi ý tứ, ngươi thật đúng là liền cho ta ý tứ, một chút mặt mũi đều không cho. Dù sao ngươi lại không ăn tế phẩm." Gilgamesh rất là quang côn mà đáp lại nói: "Tế phẩm thật tốt quá kia không phải lãng phí sao?" Nghe được Gilgamesh như vậy không cho mặt mũi nói, Enkidu tâm đều nhắc tới cổ họng. Trước mặt cái này thần minh, so với giống nhau thiên thần tới nói cũng không thể ngang nhau mà ngữ. Tuy rằng hắn lúc này thu chính mình uy thế, nhưng ở Enkidu xem ra, đứng ở trước mặt hắn vẫn như cũ tựa như một tôn nguy nga núi lớn. Vô luận hắn thế nào nỗ lực cũng vô pháp vượt qua, không? Phải nói chẳng sợ hắn cùng Gilgamesh cơ hữu đồng lòng, này lợi đoạn kim, cũng không có biện pháp thắng quá trước mặt vị này minh vương. Enkidu trực giác là như vậy nói cho hắn, bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối mặt Gilgamesh như thế vô lễ lời nói việc làm, vị này minh vương cư nhiên không có sinh khí, hắn ngược lại còn nghiêm túc gật gật đầu, tán đồng nói, người nói cũng là, dù sao đại gia ta cũng không hiếm lạ tiểu tử ngươi về điểm này đồ vật. Nói xong, hắn lại duỗi thân cái lười eo, sau đó vẻ mặt mệt mỏi hỏi, như vậy, người phá lệ cử hành hiến tế, kêu ta tới là muốn làm cái gì? Bổn vương muốn đi phía bắc, tìm phân ba ba phiền toái. Gilgamesh cũng nói thẳng mà nói, bổn vương muốn hỏi một chút ngươi, ta lần này có thể hay không đủ thành công. Ân Ares nghe thấy cái này tin tức về sau, tựa hồ lập tức trở nên tinh thần lên. Hắn mắt lé nhìn chính mình đệ tử, sau đó đối hắn cười hỏi, ta lúc trước không phải đã dạy ngươi, không cần phải đi mê tín cái gì tiên đoán a, vận mệnh a linh tinh đồ vật sao? Đây chính là vi sư nhân sinh kinh nghiệm a, bổn vương là không tin tiên đoán. Gilgamesh nghiêm mặt nói, nhưng bổn vương tin tưởng ngươi, nhất định là tại đây chuyện thượng đã làm an bài đi. Ngô, xem ra mấy năm nay, tiểu tử ngươi đích xác tiến bộ không ít. Ares trên mặt toát ra một tia vui mừng chi sắc, nhưng thực mau lại bị hắn cấp ẩn tàng rồi lên. Hắn thanh thanh giọng nói, chắp tay sau lưng đối Gilgamesh nói, không tồi, vi sư thật là rất sớm trước kia liền an bài hảo chuyện này kia. Bổn vương có thể thành sao? Gilgamesh trên mặt toát ra một ít mong đợi chi sắc, chỉ cần ngươi làm tốt vạn vô nhất thất suy, tính cùng chuẩn bị, vậy có thể thành công. Ares phe phẩy ngón tay đối Gilgamesh nói, ở trên đường, ngươi không cần bủn xỉn hướng thiên thần nhóm xin giúp đỡ. Ít nhất hiện tại, Inlin phe phái thiên thần nhóm vẫn là đứng ở ngươi bên này. Bất quá ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ ngươi bước lên này hành trình bắt đầu, ngươi nhân sinh liền không có đường rút lui. Gilgamesh nghe vậy trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị biểu tình, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bổn vương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy ngươi liền lên đường đi. Ares mỉm cười nói, ta đối với ngươi yêu cầu gần chỉ có một, đó chính là, ở cuối cùng thời điểm, nếu phân ba ba thật sự hướng các ngươi chịu thua, giao ra chính mình bảo hộ tài bảo, các ngươi liền không cần đối nó đuổi tận giết tuyệt, phóng nó đi, không cần để ý tới nó đi trước phương nào. Hết chương.